Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, phát cái đơn chương, cười tháng này có thể canh ba tuyệt đối không hay càng. Hai quyển sách sáng tác, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao ta đại lượng não tế bào. Dựa theo biên tập kiến nghị, sách mới hẳn là nhiều càng, quốc gia hẳn là giảm lượng. Nhưng là ta đều vẫn luôn kiên trì canh ba. Chính là nghĩ lão thư cũng không thể buông. Có thể bức chính mình liền bức chính mình. Nghĩ phải làm một lần phân loại vé thắng bảng đệ nhất. Rất nhiều người đọc nhắn lại. Nói cái gì quốc gia phân loại vé thắng đệ nhất lại đệ nhị. Đó là khách hàng thượng kinh tủng loại xếp hạng. Cùng vé thắng không có quan hệ. Chân chính xếp hạng. Đối ta hữu dụng chính là máy tính đoan. Thần quái cái này phân loại. Tiến vào sau có thể nhìn đến. Cười vẫn luôn xét ở phân loại đệ nhất. Tháng này vé tháng rất ít. Đã té ngã thứ 6. Ở truy đuổi đệ nhất trên đường càng đi càng xa. Cho nên khai cái đơn chương. Hy vọng đại gia có thể đem vé tháng đầu cấp quốc gia. Hết chương.